Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 344, túi không gian cùng linh thú đại. Cùng dài hơn một trượng thiết giáp trùng ký kết chủ phó khế ước đằng sau. Dương Phong tinh thần lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Hoa mắt chóng mặt, một bộ tùy thời muốn đã hôn mê bộ dáng. Để Dương Phong sắc mặt biến hóa, liền vội vàng ngồi xếp bằng, vận chuyển cửu chuyển đoán hồn quyết, khôi phục tiêu hao quá lớn tinh thần lực. Tại Dương Phong vận chuyển cửu chuyển đoán hồn quyết thời điểm, dài hơn một trượng thiết giáp trùng hướng trong huyệt động thiết giáp trùng phát ra từng đạo khan giọng gầm rú thanh âm. Bốn phía nguyên bản vốn chuẩn bị nhào về phía Dương Phong thiết giáp trùng lập tức dừng lại ban đầu động tác, nhanh chóng chạy đến Dương Phong bên người, tạo thành một cái vòng phòng ngự thủ hộ Dương Phong an toàn. Hồi lâu sau, Dương Phong tiêu hao tinh thần lực khôi phục như lúc ban đầu, còn hơi có tăng thêm, mới từ trạng thái tu luyện ở trong tỉnh táo lại, đứng lên, chậm rãi hướng hang động nơi sâu xa một góc đi tới. Rất nhanh, Dương Phong liền đi tới một đống bạch cốt trước, hai cái túi nhỏ chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt bên trong. Xoay người đem nhặt lên, tử mảnh quan sát, đây là túi không gian cùng linh thú đại. Nhìn trong tay hai cái túi, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, một khuôn mặt sợ hãi lẫn vui mừng thấp giọng lẩm bẩm. Tại từ trong tiếng nói, Dương Phong tinh thần lực thấu thể mà ra, khóa lại túi không gian cùng linh thú đại, cũng tiến vào túi không gian cùng linh thú đại bên trong. Xem xét túi không gian cùng linh thú đại ở trong không gian. Túi không gian ở trong không gian không lớn, chỉ có 100 cái lập phương, linh thú đại không gian thì rộng ngàn mét, dài 5.000 mét, cao 10 mét, lớn vô cùng, lại bên trong tràn đầy một loại thần bí năng lực, có thể để duy trì linh thú ở trong đó sinh tồn. Túi không gian ở trong ngoại trừ một cái ngọc thạch bên ngoài, ngoài ra không vật gì khác phẩm. Dương Phong tinh thần lực khẽ động, liền đem túi không gian ở trong ngọc thạch lấy ra ngoài. Trùng kinh, cái này mai ngọc thạch là một bản giới thiệu trùng tử cùng chăn nuôi trùng tử thư tịch. Đem tinh thần lực vùi đầu vào ngọc thạch bên trong, từng viên văn tự cùng từng chương hình ảnh tại Dương Phong trong đầu thoáng hiện. Vô số trùng tử tư liệu rõ ràng lạc ấn tại Dương Phong trong đầu. Những thứ này thiết giáp trùng lại là thiên địa kỳ trùng thôn thiên phệ địa trùng, tiến hóa đến trung cực trạng thái, có thể thôn phệ thiên địa, vô cùng lợi hại, nắm giữ cực cao bồi dưỡng giá trị. Hiện tại những thứ này thôn thiên phệ địa trùng vẻn vẹn chỉ là rất sơ cấp trạng thái sơ cấp thiết giáp trùng, vẻn vẹn ủng có hậu thiên võ giả cấp bậc vật lý cùng linh hồn lực phòng ngự, cùng với hậu thiên võ giả cấp bậc lực công kích, tác dụng còn không phải quá lớn. Đợi đến những thứ này thôn thiên phệ địa trùng thôn phệ đầy đủ quặng sắt, trưởng thành lên thành trung cực thiết giáp trùng thời điểm, liền nắm giữ tiên thiên cấp bậc vật lý cùng linh hồn lực phòng ngự cùng với công kích, đối với Dương Phong sinh ra không nhỏ trợ giúp, làm những thứ này thiết giáp trùng tiến hóa thành đồng giáp trùng, nắm giữ pháp lực cảnh cùng kim đan cảnh thực lực cùng sức chiến đấu thời điểm, đối với Dương Phong trợ giúp lớn. Càng quan trọng hơn là những thứ này thiết giáp trùng tiến hóa tiềm lực cực cao, trong khi tiến hóa trở thành hình thái cuối cùng thôn thiên phệ địa trùng thời điểm, càng là có thể thôn thiên phệ địa, nắm giữ thánh nhân cảnh cường hãn sức chiến đấu. Nghĩ đến thiết giáp trùng tiến hóa tiềm lực, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra hưng phấn nụ cười. Vung tay lên, đem dưới mặt đất trong hang động sắt tinh thu sạch nhập không gian túi bên trong. Tiếp đó để thiết giáp trùng tiếp tục tại quặng mỏ ở trong thôn phệ quặng sắt tiến hóa. Chính mình thì mang theo túi không gian cùng linh thú đại rời đi dưới mặt đất hang động, hướng Dương gia thôn tại núi quặng sắt thành lập doanh trại phương hướng đi tới. tiến vào doanh trại đằng sau. Dương Phong tìm tới phụ thân Dương Đào, đầu tiên là chỉ điểm một cái Dương Đào bất diệt kim thân tu luyện. Tiếp đó nói cho Dương Đào Lâm Hải Trấn Lục Nhà cùng Vương gia liên thủ đối với giao bọn họ. Dương gia thôn sự tình, để Dương Đào từ doanh trại thủ vệ ở trong chọn lựa nhân thủ thích hợp. Tiến hành tắm thuốc tu luyện, nhanh chóng tăng cường doanh trại thu làm thực lực cùng sức chiến đấu. Phòng ngừa Lục Nhà cùng Vương gia khả năng tập kích. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Dương Phong liền rời đi núi Quảng Sát, trở về Dương Gia Thôn, tìm tới tọa trấn Dương Gia Thôn Dương Hải, cùng Dương Hải mật đàm một phen, liền trở về tiểu viện của mình, bắt đầu tiếp tục lĩnh ngộ kiếm đạo truyền thừa, tu luyện các loại kiếm pháp. Một tuần sau, Dương Phong bước vào thùng gỗ ở trong tiến hành lần thứ ba tắm thuốc. Vận chuyển bất diệt kim thân công pháp, hấp thu thùng gỗ ở trong dược lực, rèn luyện thân thể, tôi luyện huyết nhục, làm thân thể biến càng thêm cường đại, huyết nhục càng thêm cứng cỏi. Bất diệt kim thân tầng thứ nhất đại thành, tu vi đạt đến hậu thiên tầng 9 đỉnh phong, chỉ cần đem thể nội nội kinh chuyển hóa làm tiên thiên chân khí, liền có thể chính thức bước vào tiên thiên cảnh. Thực lực bảo tăng, bằng vào ta thực lực bây giờ hoàn toàn có thể quét ngang Lâm Hải Trấn, đem Vương gia cùng Lục Nhà uy hiếp diệt trừ. Tiếp đó yên tâm rời đi Dương Gia Thôn, đi địa phương khác du lịch mạo hiểm đi. Dương Phong từ thùng gỗ ở trong đi tới, mặc vào toàn thân áo trắng, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc thấp giọng lẩm bẩm. Tiếp đó xách theo một cái tinh cương trường kiếm rời phòng, hướng Dương Hải gian phòng đi tới. Tiểu Phong, ngươi chuẩn bị đem Vương gia cùng Lục Nhà thế lực phá hủy, để chúng ta Dương Gia Thôn tiếp quản Vương gia cùng Lục Nhà thế lực địa bàn. Nhìn xem một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc Dương Phong, Dương Hải đầy khuôn mặt chấn kinh chi sắc dò hỏi. Vương gia cùng Lục Nhà thế nhưng là Lâm Hải Trấn tam đại gia tộc ở trong hai nhà, thống trị Lâm Hải Trấn hơn trăm năm, thâm căn cố đế, thế lực cường đại. Dương Phong vậy mà mong muốn bằng vào sức một mình đem Vương gia cùng Lục Nhà phá hủy, này làm sao có thể không để cho Dương Hải khiếp sợ không thôi đây. Gia gia, Vương gia cùng Lục Nhà đã liên hợp lại, muốn tiêu diệt chúng ta Dương Gia Thôn, đem chúng ta Dương Gia Thôn luyện thép chi pháp đoạt lấy đi. Chúng ta chẳng lẽ không nên chủ động xuất thủ, đem Vương gia cùng Lục Nhà diệt trừ, giải trừ chúng ta hắn đối với Dương Gia Thôn uy hiếp sao? Nhìn xem đầy khuôn mặt chấn kinh chi sắc Dương Hải, Dương Phong nhíu mày, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Tiểu Phong, ta biết ngươi gần nhất thực lực tăng nhiều, nắm giữ phá hủy Lâm Hải Trấn Vương gia cùng Lục Nhà năng lực. Nhưng ngươi không biết là, Lâm Hải Trấn Vương gia cùng Lục Nhà là có chỗ dựa phía sau. Vương gia cùng Lục Nhà chỗ dựa đều là quận thành nhất lưu gia tộc, nắm giữ pháp lực cảnh võ giả tọa trấn, dưới trướng càng là ủng có không ít tiên thiên cường giả. Ngươi đem Vương gia cùng Lục Nhà phá hủy đằng sau, chắc chắn sẽ dẫn tới Vương gia cùng Lục Nhà phía sau chỗ dựa chú ý cùng căm thù, dẫn tới tiên thiên cường giả, thậm chí là pháp lực cảnh cường giả đến đây. Đến lúc đó chẳng những ngươi đem xa vào đến nguy hiểm bên trong, chúng ta Dương Gia Thôn cũng có thể là đối mặt tai họa ngập đầu. Nghe được Dương Phong lời nói, Dương Hải một khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ nói ra. Lâm Hải Trấn Vương gia cùng Lục Nhà có thể thống trị Lâm Hải Trấn hơn trăm năm lâu, nếu như hắn phía sau không có thực lực núi dựa cường đại, sớm đã bị đi ngang qua cường giả hoặc quật khởi thiên tài phá hủy đi qua. Nơi nào còn đến phiên Dương Phong động thủ a? Khó nói chúng ta Dương Gia Thôn liền mặc cho Vương gia cùng Lục Nhà khi nhục hay sao? Nghe được Dương Hải lời nói, Dương Phong nhíu mày, nhẹ giọng nói ra, dĩ nhiên không phải. Chúng ta mặc dù không thể đem Vương gia cùng Lục Nhà phá hủy, thế nhưng là có thể cho vương gia cùng Lục nhà một cái khắc sâu giáo huấn. Tiểu Phong, nếu như ngươi thực lực đủ cường đại lời nói, có thể đi khiêu chiến vương gia cùng Lục nhà, đem vương gia cùng Lục nhà dẫm tại dưới chân, hung hăng làm nhục một phen. Dạng này chẳng những có thể lấy đả kích vương gia cùng Lục nhà uy vọng, còn có thể tuyên dương chúng ta Dương gia thôn uy danh, để chúng ta Dương gia thôn mời chào một chút tán tu cao thủ tọa trấn. Dạng này chúng ta Dương gia thôn liền an toàn rất nhiều. Đồng thời, làm ngươi biểu hiện ra thực lực cường đại cùng tiềm lực đằng sau, Lâm Hải trấn Dương gia chắc chắn sẽ càng thêm nhìn chúng ngươi, càng thêm chiếu cố chúng ta Dương gia thôn. Thậm chí kinh đô Dương gia đều sẽ chú ý ngươi, hơi chiếu cố chúng ta Dương gia thôn một chút, để Lâm Hải trấn vương gia cùng Lục nhà không dám trắng trợn đối phó chúng ta Dương gia thôn. Chỉ cần Lâm Hải trấn vương gia cùng Lục nhà không dám danh mục mở lớn đối phó chúng ta Dương gia thôn, chúng ta Dương gia thôn liền có thể bằng vào ngươi lưu lại luyện thép chi pháp cùng công pháp võ kỹ, nhanh chóng phát triển lớn mạnh, trở thành sánh ngang Lâm Hải trấn tam đại gia tộc giống như thế lực cường đại. Nghe được Dương Phong lời nói, Dương Hải nhẹ nhàng mà lắc đầu nói ra. Nghe được Dương Hải lời nói, Dương Phong trầm tư một lát sau nói, ngày mai ta liền đi Lâm Hải trấn khiêu chiến vương gia cùng Lục nhà, đem vương gia cùng Lục nhà dẫm tại dưới chân. Nghe được Dương Phong lời nói, Dương Hải một khuôn mặt vẻ chờ mong nói ra, Tiểu Phong, đã ngươi có lòng tin như vậy ta liền mang 100 tinh nhuệ theo ngươi đi Lâm Hải trấn cho ngươi trợ uy, thuận tiện mời chào một chút tán tu cường giả, cùng Lâm Hải trấn Dương gia làm sâu sắc một chút quan hệ. Nhìn thấy Dương Hải trên mặt vẻ chờ mong, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, liền đứng dậy rời đi, trở về tiểu viện của mình. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Phong cùng Dương Hải mang theo 100 tên võ trang đầy đủ Dương gia thôn tinh nhuệ, cưỡi đèn lân mã rời đi Dương gia thôn, đi Lâm Hải trấn mà đi. Cũng trước khi mặt trời lặn chạy tới Lâm Hải trấn, tại Lâm Hải trấn nghỉ ngơi một ngày. Sáng sớm hôm sau, Dương Phong một đoàn người ăn xong điểm tâm đằng sau, liền võ trang đầy đủ, trùng trùng điệp điệp, đằng đằng sát khí hướng Lâm Hải trấn vương gia phủ đệ vị trí đi tới. Dương Phong một đoàn người võ trang đầy đủ, đằng đằng sát khí bộ dáng, rất nhanh liền đưa tới người đi đường chú ý, nhao nhao đem ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Dương Phong một đoàn người trên người. Đây không phải Dương gia thôn người sao? Nhìn bộ dáng của bọn hắn thật mong muốn ăn người đồng dạng. Chẳng lẽ bọn họ đây là đi tìm thù hay sao? Nhìn bọn họ tiến lên phương hướng, tốt nghĩ là vương gia phủ đệ phương hướng. Chẳng lẽ bọn họ mong muốn đi vương gia gây chuyện hay sao? Nghe nói Dương gia thôn người nửa tháng trước rừng rậm ở trong bị tập kích. Chẳng lẽ kẻ tập kích là vương gia không được? Không phải vậy Dương gia thôn nhân làm gì khi thế vội vàng đi vương gia kiếm chuyện? Dương gia thôn người điên không được, cũng dám đi vương gia kiếm chuyện, chẳng lẽ bọn họ không chụp chết sao? Vẫn là bọn họ tự cho là có tinh cương vũ khí, liền có thể không sợ vương gia. Ngoặc kép, giữa đường người phát giác Dương Phong một đoàn người mục tiêu là vương gia đằng sau, nhào nhào mặt lộ vẻ kinh ngạc, không tự chủ được lớn tiếng nghị luận. Đối với Dương Phong một đoàn người vô cùng không coi trọng, cho rằng Dương Phong một đoàn người là đang tìm cái chết. Có điều, mặc dù không coi trọng Dương Phong một đoàn người, người đi trên đường còn là bên cạnh Dương Phong một đoàn người sau lưng, cũng hô bằng gọi hữu hướng vương gia phủ đệ phương hướng mà đi, muốn nhìn một chút náo nhiệt. http://www.sop.com.txt/90316207-07-058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.